Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1478, chương 1467, bí mật của năm đó hai. Hoa, ta có phải hay không biết cái gì không nên biết? Trương Tiểu Nhị nhảy dựng lên, hưng phấn nắm Diệp Thiếu Dương. Ta thích nhất bát quái, sư phụ ngươi thành thật khai báo. Ngươi cùng tạ ơn cảnh quan trong lúc đó phát sinh qua cái gì? Chẳng có cái gì cả. Bệnh tâm thần, Diệp Thiếu Dương đỏ mặt đào tẩu. Trương Tiểu Nhị lại đi tạ Vũ Tinh. Tạ Vũ Tinh cũng là cầu thả người. Nói bất quá đầu óc. Câu nói mới vừa rồi kia thốt ra. Vừa nghĩ đến Trương Tiểu Nhị ở đây. Đã không thu về được. Lúc này bị Trương Tiểu Nhị dây dưa. Cũng chỉ đành nói cho nàng biết là đùa giỡn. Ý đồ có lệ đi qua. Ba người một đường cười đùa nổi đi tới trong đình. Đều tự thu liễm thần sắc. Nói lên chính sự. Diệp Thiếu Dương trước đem mình cùng Trương Tiểu Nhị bị bắt vào vài thập niên trước giáo viên trải. Qua đối với Tạ Vũ Tinh nói một lần. Tạ Vũ Tinh nghe xong. Khiếp sợ đến nói không ra lời. Ngươi xác định. Các ngươi không phải xuyên Việt. Tạ Vũ Tinh đầu tiên nghĩ tới khả năng. Cùng Trương Tiểu Nhị giống nhau. Tuyệt đối không thể. Chúng ta là bị một cái tà vật kéo vào. Ta không cho là có cái gì tà vật có thể ở thời không trung tự do hành tẩu. Ước đoán ngay cả vô cực quỷ vương cũng làm không được. Lùi một bước nói. Liền coi như chúng ta gặp phải cái này tà vật thực sự thần thông quảng đại tới mức này. Một ngón tay liền giết chết chúng ta. Hà tất làm điều thừa. Thi triển cái gì mưu mẹo nham hiểm. Xuyên Việt thời không khả năng. Lập tức bị Diệp Thiếu Dương cho phủ quyết. Trương Tiểu Nhị bắt được một cái tin tức trọng yếu. Hỏi, sư phụ, người chỉ nói điều đó không có khả năng là thời không xuyên Việt. Nhưng không có phủ định loại sự tình này. Nói như vậy, thời không thực sự có thể xuyên Việt. Ta có thể đem ngươi đuổi về cổ đại. Ngươi có đi không? Đi nha đi nha. Người nào triều đại. Người nào triều đại đều có thể. Bất quá ngươi đi sau đó. Chỉ có thể làm gái lầu xanh. Diệp Thiếu Dương hư cười rộ lên. Trương Tiểu Nhị lập tức biết mình là bị đùa. Oán hận nguýt hắn một cái. Tạ Vũ Tinh cả giận nói. Các ngươi có thể chính kinh một chút sao? Cái này nói chính sự đây. Sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương, nếu không phải xuyên Việt, đó là một cái dạng gì chỗ? Các ngươi ở bên trong gặp phải người, cũng đều là hư ảo sao? Diệp Thiếu Dương tránh sắc, suy tư, quá bán thưởng, lắc đầu nói ra, cái này, ta thực sự không có cách nào khác trả lời ngươi. Ta cũng là lần đầu tiên từng trải loại sự tình này. Hiện tại ở trong đầu không hiểu ra sao. Ta chỉ biết là, cái không gian kia này đây 82 năm trường này chuyện phát sinh làm bản gốc. Giống như là lấy ra một cái không gian tiết diện. Tạ Vũ Tinh vừa nghe, lập tức hỏi, ngươi là nói, 82 năm ngoại ngữ học viện, thực sự phát sinh qua đại quy mô cương thi sự kiện. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, 82 năm ta còn chưa ra đời đây, ngươi hỏi ta. Tạ Vũ Tinh nói, cái này dễ thôi, như thế đại quy mô sự tình, nhất định không có khả năng không chút nào manh mối. Ta đi điều tra, Trương Tiểu Nhị nói, hay nhất lại tra một chút trường học hồ sơ. Nếu như có, nhất định sẽ ghi chép kỹ lưỡng hơn. Tạ Vũ Tinh nhìn chằm chằm của nàng sau nói ra, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này, chứng minh ngươi vẫn không tính là ngực lớn nhưng không có đầu óc. Trương Tiểu Nhị hừ hai tiếng, liếc Tạ Vũ Tinh sau liếc mắt, nói, ngươi cũng không nhỏ, Diệp Thiếu Dương nói, đừng cạnh tranh, các ngươi đều là sao, lập tức bị hai nữ sinh một trận khinh bỉ. Tạ Vũ Tinh nhéo lỗ tai nói ra, hai chúng ta cô nương nói, ngươi một đại nam nhân chen miệng gì, dựa vào cái gì hứa các ngươi nói không cho phép ta nói. Trương Tiểu Nhị cũng tiếp lời thủ lĩnh, Lý Trực khí tráng nói ra, đương nhiên, hai chúng ta muội tử lẫn nhau nói đùa, là chọc cười, ngươi một ngày xen mồm, đó chính là hạ lưu. Đắc đắc, vậy lần sau các ngươi đừng làm cho ta nghe thấy. Diệp Thiếu Dương không nói gì, xoa xoa bị Tả Vũ Tinh buông ra lỗ tai. Hảo đều đừng xả, nói chính sự, cái kia, dựa theo các ngươi ở bên trong không gian kia thấy, lầu số 4 đối diện, đã từng tồn tại qua một cái nhà tiểu lâu, nhưng là bây giờ không có, chuyện này ta xem cũng phải điều tra. Tả Vũ Tinh mở điện thoại di động lên bị vong lục, đem cần điều tra vấn đề đều ký thượng đi. Diệp Thiếu Dương sờ lên cằm tự hỏi, từ 82 năm đến bây giờ, hơn 30 năm, lẽ ra đã từng nhà lầu tháo dỡ cũng có thể lý giải. Nhưng vì sao lắp sau lầu số 5 tháo dỡ, cũng không tháo dỡ niên đại càng xa xưa lầu số 4. Cái này món sự tình, tất có kỳ hoặc, đúng, ta nhớ được trước đây đối phó Phùng Tâm Vũ thời điểm. Cùng ngoại ngữ học viện viện trưởng đã từng quen biết. Có thể sẽ tìm hắn hỏi một chút, hết thảy đều minh bạch. Diệp Thiếu Dương móc điện thoại di động ra, mới nhớ tới điện thoại di động của mình đổi lại. Phía trước này dãy số đã sớm ném, đành phải thôi. Trương Tiểu Nhị nói, muốn tìm hắn rất dễ dàng, chỉ là chúng ta trước tiên có thể đi thăm dò hồ sơ. Sau đó sẽ nói, không cần phải gấp tìm hắn. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải. Đối với Thiếu Dương, trước khi cái kia Lý Vũ nói, đem hắn mang vào cái không gian kia, là một người đàn ông quỷ, người hậu lai ở lầu số 5 trong gặp phải cũng nữ tính quỷ thi. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là của nàng đồng lõa? Diệp Thiếu Dương nói, có thể đi, hoàn toàn không có đầu mối, cũng không tiện đi đoán. Vậy hắn tại sao muốn bắt ngươi ni? Tả Vũ Tinh đạo. Ý của ta là, bọn họ cố ý lưu một luồng Lý Vũ hồn phách ở không gian kia trong. Là cố ý dẫn ngươi đi vào, tốt hơn theo liền dẫn người nào đi vào đều có thể. Có phải là vì dẫn ta đi, nếu như là những người khác, lấy bọn họ thủ đoạn, căn bản cũng không cần đại phí trắc trở. Dừng một chút, Diệp Thiếu Dương tiếp tục nói ra, để cho ta cảm thấy khốn hoặc vấn đề. Là người nam này quỷ tạm thời xưng hô như vậy đi. Ở đem ta kéo vào cái không gian kia sau đó. Vì sao không lập tức đối phó ta. Ngược lại theo đuổi ta các loại sát cương thi. Cuối cùng chủ động tìm được cái nữ quỷ thi. Ở chúng ta đấu pháp thời điểm. Hắn cũng không còn xuất hiện. Ta thực sự không nghĩ ra đây là vì cái gì. Trương Tiểu Nhị đột nhiên giơ tay lên. Học người cổ đại khẩu khí nói ra. Bản cô nương có một lời, không biết có nên nói hay không, nói mau, đừng ma kỷ. Diệp Thiếu Dương liếc mắt chừng đi qua, cái kia, khái khái, sư phụ ngươi đừng đánh ta a, ta cảm thấy, rất có thể là cái nữ quỷ coi trọng ngươi, muốn chiêu ngươi khi tới cửa con rể. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng có thể nghe được cái gì tốt, quan điểm, kết quả các loại tới đây câu. Giận không kềm được, đứng lên sẽ đánh nàng. Trương Tiểu Nhị một bên lui lại, một bên bày hai tay nói ra. Ngươi hãy nghe ta nói lý do a. Nữ quỷ tự, nàng thích ngươi thân thể. Nhất đạo điện lưu, từ Diệp Thiếu Dương trong lòng xẹt qua. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên đứng lại, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thì ra là thế, hắn cái này vừa mất thường phản ứng. Khiến Trương Tiểu Nhị cùng Tả Vũ Tinh đều sửng sốt. Tả Vũ Tinh cả kinh nói. Không biết là thật sao? Thiếu Dương ngươi diễm danh lẽ nào đều truyền tới nhân loại ở ngoài? Ngay cả phi nhân loại đều có thể thích ngươi. Vẫn là của ngươi hình tượng tương đối phù hợp phi nhân loại khẩu vị. Cút, Diệp Thiếu Dương lười cùng với nàng chuyện phiếm. Suy nghĩ kỹ một chút. Thở ra một hơi. Lạnh rên một tiếng nói ra, cái này quỷ thi khẩu vị thật là đặc biệt sao không nhỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,